Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Hỗn Độn Ma Thần lần lượt xuất thế. Hỗn độn bao la vô ngân, ở chỗ này không có trời đất, khắp nơi đều là bụi mù mịt một mảnh, hỗn độn khí lưu hung mãnh tàn sát bừa bãi, hỗn độn bên trong bất kể năm, không biết quá khứ bao nhiêu tuế nguyệt. Mệnh Huyền lần nữa từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Thời khắc này Mệnh Huyền, nguyên thần ở trên thương thế đã dưỡng hảo, chém tới nguyên thần đã khôi phục, nhưng lại gần hơn một bước, tu vi cũng đã đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Hiện tại, Mệnh Huyền so với bản cổ, cũng không yếu mảy may, thậm chí còn muốn càng tốt hơn, cho dù là linh bảo mặt trên. Mệnh Huyền cùng bàn cổ chênh lệch cũng không nhiều, bởi vì mình xen trí bảo cũng dựng dục hoàn thành, không phụ kỳ vọng tấn chức hỗn độn trí bảo tầng thứ. Công kích không thể địch nổi, so với bàn cổ khai thiên phu cũng không yếu mảy may. Xen trí bảo vẫn là vận mệnh đạo luân, dáng vẻ không có đổi, chỉ là uy thế càng cường đại hơn, hơn nữa có kinh nghiệm kiếp trước. Mệnh Huyền cũng là quen vận mệnh đạo luân, vận mệnh đạo luân gian công kích không kém, so với khai thiên phu cũng không kém, khả năng trực tiếp lực công kích không bằng khai thiên phu. Bất quá vận mệnh đạo luân nhưng là trực tiếp công kích vận mạng, công kích tất trúng, không cách nào tránh né, hơn nữa công kích không phải nhục thân, chính là bàn cổ, Mệnh Huyền cũng có nắm chặt ở cùng cảnh giới. Một kích trọng thương hắn, lúc này Mệnh Huyền tùy thời có thể xuất thế, bất quá Mệnh Huyền cũng không có gấp xuất thế, cái thứ nhất xuất thế nhất định sẽ bị hết thảy ma thần nhằm vào. Chính mình mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn chung quanh trêu chọc cừu hận, đang không có thực lực tuyệt đối phía trước, chung quanh trêu chọc cừu hận, đó nhất định chính là muốn chết, đây cũng không phải là kinh sợ. Mà là không cần phải. Được rồi, kỳ thực đây chính là kinh sợ. Mệnh Huyền không phải cho là mình là chủ giác, coi như là nhân vật chính, Mệnh Huyền cũng muốn là một cái khiêm tốn nhân vật chính. Không cần phải chung quanh gây sự, đến khi chứng đạo đại đạo sau đó, nghĩ thế nào chơi, liền chơi thế nào, trực tiếp quét ngang tất cả địch. Bây giờ còn chưa có quét ngang hết thảy thực lực. Trước cầu thả lấy a, Mệnh Huyền như vậy tâm tình, lẽ ra sẽ phải trở ngại con đường của chính mình, thế nhưng Mệnh Huyền cũng không có, không phải kinh sợ, liền không thể chứng đạo, con đường liền chịu đến trở ngại, không phải như vậy, cái gì lui ra phía sau một bước thì có khúc mắc, về sau khó có thể tiến bộ, đại đạo liền muốn dũng cảm tiến tới gì gì đó, không phải. Có khúc mắc đó là người tâm lý yếu đuối. Còn cái gì dũng cảm tiến tới. Cầu thả lấy về phía trước không phải về phía trước sao? Hơn nữa, Mệnh Huyền tâm thái chính là vô cầu vô thúc. Hắn không nhất định biết vẫn cầu thả lấy. Hắn khả năng cao hứng liền ra tới nhảy nhót một cái. Tùy yêu sở dục chính là Mệnh Huyền. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn đều cho là mình cầu thả nếu mới có thể chứng đạo. Không có khúc mắc, còn có cái gì trở ngại. Nói trắng ra là chính là da mặt dày. Đang không có thực lực tuyệt đối lúc. Khiêm tốn mới là vương đạo. Là một hậu thế người đến. Nhất là Mệnh Huyền. Hắn tin tưởng chỉ có cầu thả lấy mới có thể ăn được kê. Ngạch không đúng là chứng đạo đại đạo. Hơn nữa mình đã đuổi theo bàn cổ. Tu vi cùng bàn cổ tương đồng, tu luyện cũng là không gấp được. Cho dù tu luyện không có bình cảnh cũng muốn đánh trước tốt trụ cột. Phòng trừng bàn cổ cũng mau muốn xuất thế đi. Sau đó lần nữa tu luyện, không biết lại qua bao lâu. Ngày này, hỗn độn kịch liệt rung động, mênh mông cuồn cuộn thánh uy khuếch tán. Đại đạo pháp tắc hiển lộ. Mệnh Huyền chợt mở mắt ra nhìn về phía hỗn độn một cái hướng khác. Ha ha, ta là lực chi ma thần Nguyên Thủy Thiên Vương bàn cổ. một đạo tràn ngập ngang ngược thanh âm truyền khắp hỗn độn, mang theo chí cao vô thượng khí tức. Mạnh Huyền chứng kiến bàn cổ xuất thế, trong lòng tính toán, xem ra ta cũng muốn xuất thế. Sau đó Mạnh Huyền cũng hành động, chỉ thấy bao vây Mạnh Huyền kén lớn bắt đầu nghiền nát, sau đó đụng một tiếng hóa thành mảnh nhỏ. Bên trong một thân cao trăm vạn trượng, tóc bạc trắng, lưng mọc hai cánh, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử bắt đầu giống như đại đạo tuyên cáo chính mình xuất thế. Ta là vận mệnh ma thần, hôm nay xuất thế. Sau đó mới vừa lắng xuống, hỗn độn lần nữa rung động, một cỗ huyền ảo khí tức thần bí truyền khắp hỗn độn, thần thánh uy áp lần nữa quét ngang hỗn độn. Mạnh Huyền không có tuyên cáo tên của mình, bởi vì hắn có mưu tính làm cho phân thân trở thành vận mệnh ma thần. Chính hắn ẩn tàng tại trong bóng tối tính toán tất cả. Hỗn độn một cái hướng khác, một người cao trăm vạn trượng, bắp thịt cao chót vót, cầm trong tay một thanh cự phủ, chân đạp 36 phẩm hỗn độn thanh liên, đỉnh đầu ngọc điệp đại hán, khuôn mặt nghiêm một chút. Vận mệnh ma thần sao? Ta có hỗn độn chí bảo hỗn độn thanh liên dựng dục, số mạng này ma thần cũng chỉ so với ta chậm một điểm, xem ra không thể coi thường bất luận kẻ nào, ta cũng không thể buông lỏng. Bất quá có tạo hóa ngọc điệp nơi tay, cho dù thần bí nhất khó lường vận mệnh pháp tắc cũng không khả năng siêu việt ta. Bàn cổ yên lặng thầm nghĩ, sau đó lần nữa tu luyện đi. Lúc này Mạnh Huyền không biết bàn cổ ý tưởng, nếu không nhất định sẽ nói cho bàn cổ, coi như ngươi là nhân dân tệ người chơi cũng đánh không lại mở auto. Mạnh Huyền sau khi xuất thế, suy nghĩ một chút, đem dựng dục chính mình kén lớn mảnh nhỏ thu thập lại. Những mảnh vỡ này cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa mặt trên tràn đầy vận mệnh khí tức của đại đạo, cùng mình đồng nguyên. Đối với Mạnh Huyền mà nói, luyện bảo ở thích hợp bất quá. Huống, không phải tất cả hỗn độn ma thần đều có đồng sinh linh bảo. Đại đa số ma thần đều là dùng chính mình kén lớn mảnh nhỏ, cộng thêm một ít tài liệu chân quý tới luyện chế chính mình linh bảo. Sau đó Mạnh Huyền thú nhận hỗn độn châu, đem hỗn độn châu bên trong bổn nguyên tinh huyết lấy ra, thả ở hỗn độn bên trong dựng dục. Dù sao hỗn độn châu bên trong tiểu hỗn độn vẫn là so ra kém bên ngoài. Mạnh Huyền quan sát một cái sắp dựng dục hoàn thành, sợ rằng còn muốn một đoạn thời gian. Một sinh ra hẳn là thì có hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn tu vi, không thể so chí tôn ma thần kém. Sau đó Mạnh Huyền liền lần nữa bế quan, linh bảo luyện chế không nóng nảy, vẫn là tu vi cao đang luyện chế a. Nếu không, về sau còn nặng hơn luyện, ngược lại tự có đồng sinh linh bảo. Không nóng nảy, ở bàn cổ cùng Mạnh Huyền bế quan sau đó, không biết lại qua bao lâu. Ngày này Mạnh Huyền cùng bàn cổ đồng thời tỉnh lại, nhìn về phía hỗn độn một nơi, hỗn độn lần nữa rung động, lại có ma thần xuất thế. Ta là thời gian ma thần canh giờ nay lấy xuất thế đại đạo giám chi. Không lỗi thời thần mới xuất thế không lâu sau, chỉ nghe lại là một tiếng truyền đến, ta là không gian ma thần Dương Mi nay lấy xuất thế. Từ nay về sau một đoạn thời gian, 10 đại chí tôn ma thần lần lượt toàn bộ xuất thế. Theo thứ tự là nhân quả ma thần, luân hồi ma thần, tạo hóa ma thần, hủy diệt ma thần, âm dương ma thần, linh hồn ma thần. Theo 10 đại chí tôn ma thần toàn bộ xuất thế, phía sau ma thần cũng bắt đầu xuất thế, giống như là bài danh phía trên đỉnh cấp ma thần, giết lục ma thần, la hầu, nuốt vệ ma thần, chiến đấu ma thần, ngũ hành ma thần, càn khôn ma thần chờ các loại cũng bắt đầu xuất thế. Đỉnh cấp ma thần tu vi xuất thế thì có hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, cũng không so với 10 đại chí tôn ma thần kém bao nhiêu. Bất quá 10 đại chí tôn ma thần khinh thường bọn họ phía dưới tất cả hỗn độn ma thần, gọi bọn họ là hạ đẳng ma thần. lúc này hỗn độn cũng có một tia tức giận. Bất quá hỗn độn vô biên vô ngân, lấy hiện tại hỗn độn ma thần tu vi, muốn gặp nhau đó là muôn vàn khó khăn. Bất quá bây giờ hỗn độn ma thần đều đang nỗ lực tu luyện. Hỗn độn ma thần kiêu ngạo không gì sánh được, ai cũng không muốn lạc hậu hơn người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.